Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Long Giới Tổ Điện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Phương Hành thông qua Thái Hư Bảo Bảo đã quan sát được tình hình ở bên ngoài, cũng quan sát được cả nhóm người Đại Kim Ô. Lúc này thì bọn họ có thực lực rất mạnh, hầu như là đều đã là chính tiên rồi, vượt qua thực lực của đám người Phương Hành. Phương Hành càng gấp gáp là muốn xông ra ngoài, muốn tìm hiểu đại tiên giới và muốn đi đánh cướp nhiều nơi, cho nên đã thu đám người kia vào trong thức giới, chỉ để lại mỗi Thái Hư Bảo Bảo mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Sư phó, chúng ta cần phải nói trước nha. Có được tiên mệnh thứ hai thì nhất định phải cho ta trước. Thái Hư Bảo Bảo lúc này nắm chéo áo của Phương Hành kéo kéo ngửa mặt nói. Gấp như vậy làm gì? Trong chúng ta cần tiên mệnh nhiều lắm. Ta không có lòng tin lắm với ngươi, cảm thấy ngươi nhiều nhất chỉ có thể ăn cướp được ba cái tiên mệnh mà thôi. Thái Hư Bảo Bảo vô cùng nghiêm túc mà nói. Lời này nói ra khiến Phương Hành có chút dở khóc dở cười. Tiên mệnh quý giá như vậy, thằng ôn này lại nói mình có thể cướp được ba cái, cũng coi như là đang khen mình rồi. Có điều suy nghĩ một chút, hắn vẫn rất nghiêm túc nói với Thái Hư Bảo Bảo. Ngươi thực sự quá xem thường ta rồi. Vừa nói vừa đi tới cửa tiên phủ, Phương Hành hít một hơi, sau đó giơ tay đặt lên cửa. Hơi dùng lực một chút, chỉ nghe ầm một tiếng. Cánh cửa đồng theo tiếng mở ra, bên ngoài quang mang chói mắt chiếu vào. Nhớ kỹ, nếu không muốn để cho người khác nghi ngờ thì nhất định phải càn rỡ, hung tàn và giảo hoạt. Thái Hư Bảo Bảo cố ý đi sau một bước dặn dò Phương Hành. Mau mau bố trí đại trận, đã qua 4 ngày rồi. Trong vòng 3 ngày phải truyền tống tiên phủ chi môn này tới tay của đế thích đại nhân. Mà long tộc cổ giới lúc này bên trong núi rừng xanh tươi tốt, tiên tướng Ma Khuê đang tuần sát chung quanh. Ra lệnh cho thủ hạ toàn lực tu sửa đại trận dưới sự chỉ điểm của Sơn Tôn. Lần này truyền tống cự ly quá xa, ở giữa cách tới mấy lần biên giới, yêu cầu đối với đại trận quá mức tinh vi, đến nỗi cao thủ trận thuật như Sơn Tôn, tốc độ tu sửa trận này cũng lộ ra vẻ chậm tới đáng thương. Ma Khuê đại nhân, tiên vương truyền thừa này chính là lúc trước đế lưu đại nhân, cũng vì để có được nó mà vẫn lạc, đế thích đại nhân không có lúc nào là không muốn tìm được truyền thừa này. Nếu không phải hắn thân phận tôn quý, e là hắn đã thường trú ở đây. Hiện giờ Ma Khuê đại nhân không ngờ tìm được nơi này, lập công lớn cỡ đó, chỉ sợ đế thích đại nhân chắc chắn sẽ ngợi khen, đại nhân chắc sẽ được thăng chức. Có người cười to vỗ mông ngựa tiên tướng đó. Nào có dễ dàng như vậy? Tiên tướng Ma Khuê cười mắng một câu lại thở dài. Thái Hư tiên vương này lúc trước là tồn tại nổi danh ngang hàng với Xích Tiêu tiên đế của chúng ta, truyền thừa quán quý giá cỡ nào. Lúc trước đế lưu đại nhân chính là bởi vì quá vội vàng, lại ngữ Thái Hư tiên vương đã bị trọng thương mới tự tiện điều binh tiến vào long giới cổ tộc để đuổi giết hắn. Mục đích chính là để lấy được truyền thừa này trước một bước mà thôi. Tiên vương khác không thể tiến vào long giới cho nên không thể ngăn cản hắn. Chỉ tiếc là... đế lưu đại nhân cuối cùng đã tính sai một bước. Từ sau khi đuổi giết vào đây cả người liền biến mất, sinh tử không rõ. Lúc này mới có đế thích đại nhân của chúng ta hôm nay. Nói đến đây ánh mắt hơi trầm xuống. Hiện giờ bên ngoài luôn có tin đồn nói đế thích đại nhân tư chất không bằng đế lưu đại nhân, tiên đế lựa chọn hắn làm chuyển nhân cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, mà đế thích đại nhân bản thân không tiện ra mặt giải thích. Chúng ta là cấp dưới của hắn, há có thể ngồi nhìn đại nhân chịu nhục. Lần này ta phụng mệnh tiến vào long tộc cổ giới 400 năm, cơ hồ đã tìm mỗi một tấc đất của long tộc cổ giới, chính là để tìm được tiên phàm chi lộ này, tìm được truyền thừa của tiên vương trên tiên phàm chi lộ để hiến cho đế thích đại nhân. Có một tiên binh khác mở miệng, chuyện mà đế lưu đại nhân không làm được là bị thế đế thích đại nhân làm được, vậy là tất nhiên. Ma Khuê lạnh lùng cười nói, vậy thì đến lúc đó còn ai dám nói gì nữa. Lại có một vị tiên binh có chút không hiểu chuyện, ngớ ngẩn hỏi một câu, vậy vì sao không báo lên cho tiên đế bệ hạ trước? Lúc trước khi tiên đế bế quan vẫn rất quan tâm tung tích của đế lưu đại nhân, theo lý mà nói thì tiên vương truyền thừa này. Cầm miệng, Ma Khuê đột nhiên quát lạnh một câu, hai mắt như kiếm nhìn về phía tiên binh đó. Tiên binh đó bị ánh mắt quán chạm phải, trong lòng cả kinh không dám nói nữa. Ma Khuê lẳng lặng nhìn hắn một lúc, âm thanh thâm trầm phát ra. Tiên đế bế quan, tất cả sư vụ của Xích Tiêu Thiên chúng ta tất nhiên là do đế thích đại nhân làm chủ. Nếu tìm được tiên vương truyền thừa điện này cũng nói trước cho lão nhân ra mới đúng. Chẳng lẽ bằng vào thân phận của chúng ta lại vì chút chuyện nhỏ này mới đi quấy nhiễu tiên đế bệ hạ bế quan sao? Đây không phải là việc nhỏ, tiên binh đó thầm nói trong lòng, nhưng bị Ma Khuê uy hiếp cũng không dám mở miệng nói gì. Đế thích đại nhân cũng là một phen khổ tâm, Cho dù có được tiên phủ chi môn này, mở ra thế nào cũng rất phiền phức, phải tìm được truyền nhân mà Thái Hư Tiên Vương định ra trước khi chết mới được. Đế Thích đại nhân chắc hẳn cũng không muốn tiên đế lo lắng, cho nên mới chuẩn bị trước tiên tự mình lấy được tiên phủ chi môn này, rồi tìm chìa khóa mở nó ra, xong mới bẩm báo với tiên đế đại nhân, các người đã nghĩ quá nhiều. Sơn Tôn thân phận đặc biệt khẽ cười biện giải vài câu, hóa giải đi bầu không khí nặng nề. Người còn lại cũng biết giờ không phải là lúc nói chuyện, ai nấy đều ngậm miệng lại, yên lặng hoàn thiện đại trận. Có điều nhắc tới chuyện mở ra tiên phủ chi môn, tiên tướng Ma Khuê cũng nghĩ tới một sự kiện. Sơn Tôn, trước đây ta từng tận mắt nhìn thấy có mấy sinh linh trốn vào được tiên phủ này, chắc chính là người cùng đường với yêu ma vừa đào tẩu đó. Theo lý thì chúng ta nên bắt chúng ra mới đúng, chỉ là tiên môn này lại không thể mở ra, trực tiếp truyền tống như vậy, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Sơn Tôn đó lại cười nói, có thể có vấn đề gì chứ, chỉ là mấy con kiến bị vây chết mà thôi, có thể tạo thành phiền phức gì cho đế thích đại nhân đâu. Và lại bằng vào bản sự của chúng ta, không thể mở được tiên phủ chi môn này, thì còn hy vọng bọn chúng tự mình đi ra hay sao? Bộ dáng quán nhìn rất thoải mái, chỉ là chưa nói xong thì đột nhiên ngây người ra. Tất cả mọi người lúc này phát hiện có điều không đúng, chăm chú nhìn lại, liền thấy cánh cửa đó lúc này không ngờ đang biến thành chân thực. Một lát sau chỉ nghe kẹt một tiếng, cánh cửa mà họ nghĩ hết biện pháp cũng không mở được, không ngờ lúc này lại tự động mở ra. Nên biểu diễn hung tàn thực sự. Bên trong tiên phủ có một âm thanh không thể nghe thấy, cúi đầu lẩm bẩm một câu. Tiên phủ vừa mở ra, tiên binh tiên tướng có mặt đồng thời cảnh giác, sát khí từ quanh người họ bốc lên giống như thủy triều, ngay cả tọa kỵ của họ vào lúc này cũng ngẩng đầu lên như hổ rình mồi. Bọn họ đã sớm biết trong tiên phủ đó có người, chỉ là không thể mở được cửa tiên phủ, chỉ có thể truyền tống tới cho đế thích đại nhân. Mà bổn ý của bọn họ tất nhiên là muốn bắt được nhóm người đó trước, dù sao yêu ma đột nhiên xuất hiện mấy ngày trước thực sự khiến bọn họ khiếp sợ không nhỏ. Tuy đã dùng đại la kim phủ để chấn áp, không ngờ rằng yêu ma đó lại đảo thoát được, chẳng biết đã đi đâu. Đây vốn là lỗi của bọn họ, chỉ bởi vì tìm được tiên vương truyền thừa, tự nghĩ sắp lập công lớn, có thể triệt tiêu tội này, trong lòng vẫn luôn muốn làm rõ đó là chuyện gì. Bởi vậy vừa thấy cửa tiên phủ mở ra, lập tức muốn bắt lấy người bên trong. Sau khi tiên phủ mở ra, dường như âm dương ngăn cách, quang mang bên ngoài không vào được, quang mang bên trong cũng không ra được, bởi vậy trong ngoài đều tối om. Chỉ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lên trong bóng tối, chùm đầu không thấy rõ bộ dáng, chỉ cảm thấy người đó cả người cứng ngắc, càng khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Càng quỷ dị hơn, bọn họ đã sớm đoán được bên trong chỉ có một đám sinh linh, ngay cả ngụy tiên cũng chưa đạt tới. Trước đó chỉ nhìn thấy một chút bóng dáng của nhóm người mình thì đã sợ tới mức phải chui vào tiên phủ, chứng tỏ bọn họ đã biết sự lợi hại của phe mình. Nhưng lúc này lại lờ mờ cảm thấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra này không ngờ khiến người ta có một loại cảm giác hết cả hồn. Yêu ma phương nào, mau mau chịu trói. Người phản ứng đầu tiên vẫn là Ma Khuê, dù sao cũng là tiên tướng ở nơi này, hơn nữa vất vả lắm mới chờ được sinh linh bên trong đi ra, không chừng lại chui vào. Bởi vậy sau khi cả kinh, hắn lập tức quát lớn một tiếng, tay tóm về phía bóng dáng đó. Sau khi kéo ra thì nhất định không thể để hắn chạy. Một chảo này là đã vận dụng tiên pháp của hắn, trong năm ngón tay pháp tắc vẩn quanh, giam cầm hư không. Lúc này hắn vẫn chưa nhận ra bộ dạng của người này, chỉ là trong lòng có báo động khó hiểu, khiến cho hắn không dám vô lễ. Dường như trong tiềm thức đã có một bộ phận ký ức nào đó thức tỉnh. Người nói ta là yêu ma phương nào à? Người đó cũng bình tĩnh nhìn Ma Khuê, trên mặt dường như lộ ra nụ cười thản nhiên. Không biết nụ cười này của hắn vì sao lọt vào trong mắt của Ma Khuê, lại cảm thấy vô cùng khinh miệt, giống như đang nhìn một con dẹp mà hắn có thể tùy thời bóp chết. Điều này khiến Ma Khuê giật thót, cuối cùng có một bộ phận ký ức nào đó hiện lên trong đầu. Yêu ma lớn mật, nhận lấy cái chết. Đám tiên binh ở phía sau Ma Khuê thì vẫn chưa phát hiện sự quái dị, phản ứng của bọn họ chỉ chậm hơn Ma Khuê một chút, rất nhanh đều hét lớn, nóng lòng muốn khoe thành tích. Ai nấy liền giơ tiên mâu đâm ra, giống như hạt mưa phủ kín trước người của Ma Khuê. Một nửa thì nhắm vào trong tiên mổ phủ, một nửa thì ở ngoài tiên phủ. Mà nam tử chùm đầu kia thì vẫn không động đậy, chỉ là nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Dừng. Và thoáng này Ma Khuê đột nhiên bừng tỉnh hét lớn, song trưởng chấn ra, tiên khí mênh mông cuồn cuộn tỏa ra, giam cầm tất cả trường mâu, giống như bị một bàn tay to tóm lấy. Đại nhân, tiên binh không hiểu ý nghi hoặc hô lên. Ma Khuê cũng không để ý tới bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt, giống như đang muốn xác nhận gì đó. Sắc mặt hắn mang theo một bộ phận ký ức nào đó đột nhiên xuất hiện, mà càng lúc càng khó coi, không ngờ có mồ hôi lạnh trên mặt chảy ra. Có thể khiến một vị ngụy tiên đứng đầu chảy mồ hôi lạnh, cái loại khủng bố này không cần nghĩ cũng biết. Nam tử chùm đầu nhìn một màn này dường như cũng rất đắc ý, lại chậm rãi bước một bước về phía trước. Lúc này hắn đã hoàn toàn bước khỏi cửa tiên phủ, cả người đều bại lộ trong long giới. Cũng có nhiều người đã thấy rõ bộ dạng của hắn, nhưng không phải ai cũng nhận ra hắn, chỉ là phát hiện sự cổ quái trong sân, nhất thời không ai dám mở miệng lên tiếng. Ngươi tên là Ma Khuê à? Nam tử này quét nhìn bốn phía, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó thu hồi ánh mắt, thản nhiên dừng trên mặt của tiên tướng Ma Khuê, mang theo nụ cười thản nhiên, không chút để ý mà nói. Ngươi nhận ra ta sao? Hắn hỏi như vậy là càng nghiệm chứng suy đoán nào đó trong lòng Ma Khuê, mồ hôi lạnh trên mặt càng chảy nhanh hơn. Nuốt nước bọt, hắn cường hành đè ra được dũng khí, âm thanh yếu ớt tới đáng sợ. Thuộc hạ không có ngày nào không nhớ đại nhân, không ngờ... Nếu đã nhận ra ta. Nam tử đó thản nhiên nhìn Ma Khuê, đột nhiên biến sắc quát, vậy còn không mau quỳ xuống. Hắn nói chuyện bình thường còn đỡ, quát to như vậy lập tức dọa mọi người run lên. Âm thanh này không phải quá vang dội, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, liền giống như sét đánh, khiến các tiên binh đều sợ run cả người. Mà Ma Khuê kia thì chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống không ngừng dập đầu, không ngờ là dập kêu cổng cộp. Đại nhân! Thấy bộ dạng này của Ma Khuê, đám tiên binh theo hắn đều ngây người ra. Qua một lúc mới có người can đảm phá vỡ tịch mịch hỏi Ma Khuê. Quỳ xuống, mau quỳ xuống! Ma Khuê giống như bị đoạt hồn, lúc này mới nhớ ra bọn họ, vội vàng quay đầu lại mà hét lớn. Thấy đám tiên binh ai nấy bộ dạng đần độn, nhịn không được nổi giận hạ giọng quát. Hắn là Đế Lưu đại nhân. Đế Lưu đại nhân? Không nói ra cái tên này còn đỡ, vừa nói ra ai nấy đều ngây dại, một lúc vẫn chưa hồi thần. Đế Lưu đại nhân không phải đã chết cả ngàn năm rồi sao? Ngay cả hồn đăng trong tiên điện cũng tắt rồi cơ mà. Có người trực tiếp nhìn về phía cửa tiên phủ trong lòng thầm nghĩ, chính là bởi vì truy đuổi tới truyền thừa địa của Thái Hư Tiên Vương mới dẫn tới vẫn lạc, sao có thể lại có một vị Đế Lưu đại nhân từ trong cửa này đi ra? Vừa nghĩ tới cửa tiên phủ này, phần lớn trong lòng đám người đây đã hồi vị, lại nhìn Ma Khuê đại nhân không ngừng dập đầu, mặt cũng không dám ngẩng lên, trong lòng càng hoảng sợ. Khi nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt nam tử đó, trong lòng đã liên tưởng hắn với một ma đầu nổi danh tiên giới, nhất thời sợ hãi bao phủ họ như nước thủy triều. Bái kiến Đế Lưu đại nhân. Lại một nhóm người quỳ xuống run rẩy, mà người còn lại đã không còn chủ tâm cốt, cho dù chưa từng thấy Đế Lưu, thậm chí cũng không biết nguyên do thì cũng phải quỳ xuống theo. Một nụ cười, một tiếng quát, trong sân đã không còn tiên binh tiên tướng, chỉ còn có tiếng dập đầu. Quả nhiên tên gia hỏa này hung danh vang dội. Lúc này Đế Lưu sau ngàn năm trọng sinh trở về, hoặc là nói Phương Hành, nhìn xuống những người này, trong lòng hơi cảm thấy đắc ý. Lúc trước ra hắn đã hỏi thăm Thái Hư bà bảo vô cùng cẩn thận, tam tử Đế Lưu của Xích Tiêu Tiên Đế, vốn là tính tình kiêu ngạo đến vô hạn, ở đại tiên giới hùng danh vang xa, thậm chí có thể nói là tàn bạo, cơ hồ không có bạn tốt, càng không có ai cả gan tiếp cận hắn. Phương Hành sau khi hiểu được những lời này mới quyết định sau khi đi ra sẽ phải diễn như thế nào để tránh cho người ta nghi ngờ. Hiện tại xem ra, hắn cảm thấy mình diễn khá thành công. Đế Lưu đại nhân, không ngờ lại chưa chết, thật là vạn hạnh, không biết đại nhân 1000 năm này làm sao mà sống sót. Khi Phương Hành đang cười lạnh, kỳ thực là mỉm cười mỹ mãn, nhìn xuống một mảng dập đầu, đột nhiên có một âm thanh vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại thì rõ ràng là lão nhân tên là Sơn Tôn. Khi người khác quỳ lại, hắn cũng vái một cái, có điều rõ ràng không sợ hãi như người khác. Lúc này đã ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú, thậm chí có chút hoài nghi. Lời nói ra tuy cũng khách khí, nhưng rõ ràng mang theo một cỗ nghi ngờ, không dễ để mà phát hiện. Ta... Phương Hành theo bản năng muốn nói ra lý do đã biên soạn sẵn từ trước, nhưng tâm niệm bỗng nhiên khẽ động, nhịn xuống không nói nữa, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm, thản nhiên nhìn vào mặt của Sơn Tôn rồi nói tiếp, cần phải nói với người à? Vừa nói hắn vừa tới trước mặt Sơn Tôn cúi đầu xuống. Vì sao người khác dập đầu, người chỉ vái có một cái? Đế Lưu dù sao cũng đã được báo tử cả ngàn năm rồi, mà nay không ngờ bỗng nhiên từ trong tiên phủ đi ra. Đám tiên binh tiên tướng này tâm tư có thể nói là vô cùng phức tạp. Ma Khuê chính là bởi vì từng nguyện trung thành với Đế Lưu, ngàn năm trước chính là một vị tiên binh nho nhỏ dưới trướng Đế Lưu, chỉ là về sau Đế Lưu mất tích mới được Đế Thích tiếp nhận, sau lại làm tới vị trí tiên tướng. Bởi vậy hắn vừa nhìn thấy Đế Lưu, đầu tiên nhớ tới chính là sự hung lệ của Đế Lưu trước kia, cũng lo hắn liệu có truy cứu mình hay không, tất nhiên là hoang mang lo sợ. Nhưng mà Sơn Tôn lại không phải như vậy, hắn vốn ban đầu là thân phận khách khanh, cũng chưa từng bái kiến Đế Lưu, lá gan so với người khác thì rõ ràng là lớn hơn một chút. Vốn hắn thấy Đế Lưu xuất hiện, ngoài khiếp sợ ra thì cũng có chút kinh ngạc, muốn nói bóng nói gió một phen. Lại không ngờ Đế Lưu này bá đạo như thế, không những không chịu giải thích lên một chữ, càng trực tiếp đi tới trước mặt, hỏi một câu khiến hắn ngây ra. Ngươi! Hắn trong vô thức có chút tức giận ngẩng đầu lên, Nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đế Lưu thì trong lòng lại rùng mình. Dù sao vẫn nhớ tới sự hung hoàng bá đạo của tên đế tử này, có chút không dám quật cường với hắn. Sơn Tôn, chuyện liên quan trọng đại, đừng có chọc giận Đế Lưu đại nhân. Tiên tướng Ma Khuê có chút giao tình với Sơn Tôn, thấy thế dĩ nhiên là kinh hãi, vội vàng truyền âm khuyên giải. Lão nhân biết rồi. Sơn Tôn cũng không phải cứng thật, thầm nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện liền quỳ xuống. Phương Hành cười lạnh không để ý tới hắn nữa, mà chậm rãi xoay người lại quan sát đại trận ở dưới cửa tiên phủ. Lúc này thấy Hư Bảo Bảo cũng đi tới cạnh hắn, chỉ có điều người khác không ai hỏi thân phận của tiểu hài tử này. Mà Phương Hành sau khi quan sát truyền tống đại trận vài lần, khóe miệng lại lở nụ cười lạnh. Đây là làm cho ai? Mà Khuê ngây ra một thoáng vội vàng phủ phục xuống mặt đất rụt rè nói. Đế thích đại nhân có lệnh. Phế vật đó à? Phương Hành trực tiếp tiếp lời trên mặt đầy vẻ trào phúng. Ặc, Ma Khuê và Sơn Tôn thậm chí tiên binh khác đều sợ đến ngây người. Bọn họ ra sức cho đế thích nhiều năm coi hắn như thần, trước giờ không dám kinh miệt hắn như vậy. Cho dù là phóng mắt khắp toàn bộ đại tiên giới, dám mắng đế thích đại nhân là phế vật thì liệu có mấy ai? Có điều, tuy theo bản năng cảm thấy tức giận nhưng rất nhanh liền cười khổ, áp chế lửa giận này. Một tiếng phế vật của Đế Lưu này cũng gợi lại nhiều ký ức hơn trong lòng hắn. Ở trước mặt Đế Lưu đại nhân trước kia, Đế Thích đại nhân không phải là phế vật hay sao? Đừng nói là trước mặt bọn họ, cho dù ở trước kia Đế Thích đại nhân cũng không ít lần bị đệ đệ quán chỉ thẳng mặt mà mắng là phế vật. Phía dưới không ai dám mở miệng phản bác, Phương Hành cũng cảm thấy hài lòng, gian sắt ngay khi còn nóng, nhẹ nhàng đá vào đại trận mấy cái sau đó cười lạnh. Đại trận vô dụng, dỡ xuống cho ta. Đám người Ma Khuê càng cảm thấy khiếp sợ hơn, gặp được Đế Lưu bọn họ trong lòng sợ hãi, quỳ lệ hắn thì có thể. Dù sao Đế Lưu bất kể nói thế nào cũng là con của tiên đế, mình thân là cấp dưới, bái hắn là đương nhiên. Nhưng dỡ đại trận này xuống vậy là ngang nhiên phản kháng mệnh lệnh của Đế Thích đại nhân. Đến lúc đó vạn nhất Đế Thích đại nhân truy cứu, bảo bọn họ phải trả lời như thế nào? Cái này, Đế Lưu đại nhân, đại trận này vốn là Đế Thích đại nhân hắn. Trong một mảng trầm mặc, không thể không kiên trì mở miệng muốn giải thích vài câu. Khi ta ra, đã nghe thấy lời nói của các ngươi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua mặt của Ma Khuê, sau đó hơi ngẩng đầu, trong âm thanh mang theo vẻ trào phúng. Các ngươi là phụng lệnh của tên phế vật kia, ở đây tìm kiếm tiên vương chuyển thừa địa sau. Ngàn năm trước bản đế tử đuổi giết Thái Hư tiên vương tiến vào Long Giới, đã định trước tiên vương chuyển thừa này là của ta. Chỉ có điều ta có chút lơ là bị Thái Hư lão nhân đó giả chết ám toán, phải ngủ say ngàn năm. May mà một đám sinh linh thiên nguyên vô tri xâm nhập, đã hủy đi tiên phách, đánh thức ta dậy. Nói đến đây âm thanh hơi trầm xuống, thậm chí mang theo lửa giận. Lúc này bản đế đã tỉnh lại, tiên vương truyền thừa này tất nhiên chính là của ta. Một viên đan dược, một ngọn cỏ bên trong đều thuộc về ta. Đế thích đó là cái thá gì mà dám cướp đồ của ta? Đại nhân bất giận, đám người Ma Khuê vội vàng quỳ xuống không dám tỏ thái độ. Tranh đoạt giữa Đế Lưu và Đế Thích đại nhân, cho họ 10 lá gan cũng không dám nhúng tay. Có điều đối với lời nói của Phương Hành, bọn họ cũng chỉ dám ghi tạc trong lòng, thầm cân nhắc. Vốn Đế Lưu đại nhân mất tích ngàn năm là một ẩn số, hiện giờ còn sống trở về càng là ẩn số hơn, chỉ là bọn họ thân phận thấp kém không dám trực tiếp hỏi mà thôi. Hiện giờ Đế Lưu lờ đãng tự kể ra cũng cởi bỏ một số hoang mang trong lòng họ, về logic có thể nói là rất khớp, chỉ là chưa rõ chi tiết cụ thể. Mà đây tất nhiên cũng là điều Phương Hành sớm nghĩ ra, hắn giả mạo Đế Lưu trở về vẫn phải giải thích một chút về tung tích của mình trong ngàn năm nay, chỉ là không thể tùy tiện giải thích với người khác. Khi Sơn Tôn cố ý hỏi thăm, hắn một chữ cũng không nói, nhưng lơ đãng nói ra vài câu thì vẫn được, dù sao cũng cần mượn miệng của những kẻ này loan truyền tin tức mình đã trở về, càng ổn thỏa càng tốt. Thì ra là đám sinh linh thiên nguyên kia đã cứu đại nhân, là không biết bọn chúng hiện tại đang ở đâu, phải ban thưởng. Sơn Tôn trầm mặc một lúc cũng không nhịn được mà mở miệng rụt rè nói, ban thưởng? Phương Hành lại bật cười cố ý nhìn hắn cười nói, ta đã ban thưởng cho chúng rồi. Ma Khuê và Sơn Tôn đều hơi giật mình, ngẩng đầu lên liền thấy cửa tiên phủ, sau một đứa trẻ lưng đeo cái gương bước ra thì liền đóng lại, không còn ai ra nữa. Những sinh linh thiên nguyên đó chẳng lẽ vẫn tiếp tục trốn bên trong? Bản đế tử ngủ say ngàn năm trong bụng đói khát, đám kiến đó lại xúc phạm ta, các người cảm thấy... Phương Hành bật cười nhẹ nhàng liếm môi. Cái này, Ma Khuê và Sơn Tôn cùng các tiên binh khác chấn động, cái đầu cúi xuống càng thấp, cho tới lúc này mới hiểu ban thưởng là thế nào. Lại liền tưởng tới trước đây Đế Lưu đại nhân hung lệ tàn nhẫn, kiêu ngạo vô biên, từng có lời đồn hắn thích ăn thịt người. Tục truyền khi thiên phách màn đao chính là dùng oan hồn của 100 vạn tu sĩ mà tạo ra. Hiện giờ đối chiếu với lời đồn này càng xác định người này là thật. Phương Hành nói xong câu đó cũng không nói thêm, chỉ là ánh mắt lạnh lùng đảo qua một đám tiên binh tiên tướng. Ánh mắt đó khiến người ta trong lòng sợ hãi, không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ con mẹ nó còn ăn chưa no sao? Ma Khuê lấy hết dũng khí chủ động mở miệng. Đế Lưu đại nhân trở lại đúng là một chuyện đáng mừng, nhưng bế quan ngàn năm chắc hẳn người cũng mệt mỏi. Tiểu nhân quê mùa lại chưa có chuẩn bị đồ ăn ngon, nhưng có một chút linh đan và rượu, lại săn thêm vài con yêu cầm tẩu thú. Dâng lên đây. Phương Hành trực tiếp xua tay, sầm mặt không nói nhiều. Mau mau dâng lên. Ma Khuê thở phào, sai người hiến linh đan và rượu ngon chân quý của bọn họ. Thịt khô bình thường sợ khiến Phương Hành bất mãn không dám lấy ra, vội vàng sai người đi săn linh thú trong long giới, lấy ra để cho Đế Lưu đại nhân nhắm rượu. Thấy ma vương này bắt đầu ăn uống sung sướng không nhìn tới người khác, trong lòng lúc này mới có chút yên tâm. Cho ta rượu đó, đưa ta linh đan. Thái Hư Bảo Bảo tiến tới bên cạnh Phương Hành, mũi không ngừng hít hởi, nhìn cái này ngó chỗ kia, không ngừng chỉ. Mà Phương Hành vừa ăn thuận tay lại đưa cho Thái Hư Bảo Bảo. Hai người này giống như quỷ đói, khiến các tiền binh tiên tướng đều lặng lẽ nhìn sang, nhưng cũng chỉ dáng liếp trộm rồi thôi. Đối với Phương Hành mà nói, hiện tại quả thật đói khát vô cùng. Dù sao cũng là ngàn năm chưa ăn cơm uống nước, bất kể là đồ ăn hay là linh tinh hay linh đan bảo dược dùng để chữa thương đều là đồ vật cấp bách. Hơn nữa đồ của tiên binh tiên tướng này thì tốt hơn đồ của thiên nguyên mang tới rất nhiều. Đại tiên giới trời sinh đã có tiên khí nồng đậm, tất nhiên vạn vật đều có linh tính, hiệu quả tốt hơn. Thái Hư Bảo Bảo vẫn chưa thực sự hóa thành hình người, ăn hay không cũng chỉ như nhau. Đồ thiên nguyên lấy ra trước kia hắn có chút khinh thường không dùng, hiện giờ gặp được rượu ngon và linh đan của tiên binh tiên tướng, miệng cũng có chút trở nên tham lam. Có điều bộ dạng của bọn họ cũng phù hợp với suy đoán trong lòng mọi người, dù sao ngươi mệt nhọc cả ngàn năm thời gian rồi. Bọn họ hiện tại nhất định đang nghĩ biện pháp để truyền tin tức Đế Lưu còn sống ra ngoài. Vừa ăn đôi mắt nhỏ vừa chuyển động, Thái Hư Bảo Bảo nhỏ giọng truyền âm cho Phương Hành. Cứ để chúng truyền tin, vậy mới tiện cho ta làm việc. Phương Hành cũng không thèm để ý, sắc mặt không đổi. Mau mau, phải lập tức bẩm báo tin này cho Đế Lưu đại nhân biết. Nhưng mà Đế Lưu đại nhân cách chúng ta tới mấy tỏa tinh vực, cho dù là dùng phương pháp huyết môi truyền tin cũng cần một ngày thời gian mới tới được. Vậy trước tiên truyền tin cho Thanh La tiên tử, nàng ta là vị hôn thê của Đế Thích đại nhân mà. Ngươi chẳng lẽ đã quên Thanh La tiên tử trước kia và Đế Lưu đại nhân là... Mấy thứ này không phải là thứ mà chúng ta có thể để ý. Lúc Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo đang hốc thì Ma Khuê và Sôn Tôn cũng đang vội vàng thảo luận. Bọn họ biết Đế Lưu không ngờ còn sống, tin tức này thực sự quá mức trọng yếu, phải lập tức truyền đi. Chỉ có điều thân phận của bọn họ thấp kém, trực tiếp truyền tin cho tiên đế đang bế quan thì không được, thậm chí trực tiếp truyền cho tiên lão cũng không hợp quy củ. Và lại truyền tin cho tiên lão có khả năng sẽ dẫn phát tới một loạt sự tình bất lợi đối với Đế Thích đại nhân, cuối cùng lựa đi chọn lại chỉ có thể trước truyền tin cho một người để nàng ta quyết định. Một thanh phi kiếm nho nhỏ tiềm hành vạn dặm biến mất hư không, mà Sơn Tôn và Ma Khuê ngơ ngác nhìn phi kiếm biến mất, trong lòng thở dài một tiếng. Lần này thì phiền toái lớn rồi. Tiểu Đầu Trùng xem ra chắc đã ly khai. Phương Hành mặt ngoài thì đang ăn uống nói với Thái Hư Bảo Bảo, không quan tâm tới chuyện gì, nhưng Phương Hành cũng âm thầm quan sát. Sau một hồi ăn no uống đủ, Ma Khuê tất nhiên sẽ tiến lên rụt rè mời hắn tới chỗ đóng quân, là một dãy hành cung dùng pháp bảo hóa, chung quanh bố trí tầng tầng đại trận, đơn phương phủ triện đầu đầu cũng có, thậm chí còn có 7-8 vị trận sư phủ sư đi theo. Hiện tại nhóm người Ma Khuê đồn trú ở đây đã thời gian không ngắn rồi, cho nên mới có trang bị chính quy chỉnh tề như vậy. Mà sau khi đến chỗ này, Phương Hành cũng bất động thanh sắc quét qua mấy lần, không phát hiện dấu vết cửu đầu trùng bị bắt nhốt. Lưu ý lắng nghe, cũng không thấy những người khác nhắc tới cửu đầu trùng, liền đoán được là cửu đầu trùng đó xem ra bản lĩnh không nhỏ, nhất định đã chạy thoát khỏi tay bọn này. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, vốn là muốn mượn thân phận hiện giờ trừ bỏ cửu đầu trùng đã. Đại nhân cứ đợi đây một chút, thuộc hạ đã hồi bẩm tiên cung báo về tin tức đại nhân vẫn còn sống, chắc hẳn rất nhanh sẽ có người tới đón. Ma Khuê và Sơn Tôn rụt rè dành ra một tòa hành cung tốt nhất cho Phương Hành nghỉ ngơi, ngoài mặt thì bộ dáng thưa dạ. Phương Hành cũng không nhiều lời với họ, không chút khách khí mà vào, chỉ nhìn thoáng qua bên trong một chút rồi cùng với Thái Hư Bảo Bảo đi ra, lững thững dạo quanh long giới, thầm quan sát hoàn cảnh chung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nơi này tuy chính là long tộc cổ giới nhưng trên lý thuyết cũng là một bộ phận của đại tiên giới. Dù sao trong truyền thuyết thì long tộc cổ giới này cũng ngang với đại tiên giới, hơn nữa có lui tới với nhau. Mấy chục năm qua Phương Hành tâm tâm niệm niệm cũng là vì cổ giới mà đến, cơ hồ đã coi nó là của mình. Hiện giờ vất vả lắm tâm nguyện đã được đền bù, há có thể không nhìn ngắm một phen. Long tộc cổ giới này ở trên một trình độ nào đó tương đương với thiên nguyên, rộng lớn vô biên, phía trên có nhật nguyệt tinh thần, phía dưới có đất dày. Khắp cổ giới đều tràn ngập một loại khí tức thê lương nặng nề, Sự nồng đậm của tiên khí vượt quá tưởng tượng của Phương Hành. Loại cảm giác đó giống như một gã ăn mày, ngày thường lưu lạc trên đường, lại có một ngày được vào hoàng cung đại giá. Một mảng cờ giới này trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên không thể nhìn hết, thậm chí chỉ nhìn một góc cũng không đủ. Có điều nơi những tiên binh tiên tướng này đóng quân nó thuộc về cung điện của Long Vương trong Long tộc cổ giới lúc trước, là nơi địa thế tốt nhất. Cũng có thể ếch ngồi đáy giếng, lại chỉ thấy chỗ họ là đại sơn nguy nga cao ngất, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, không ngờ khắp nơi đều là cung điện được xây liền kề với sơn thể. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy thế núi, quan sát gần có thể phát hiện ra giữa thế núi đều có từng tòa cung điện và động phủ. Chỉ có điều hiện giờ một mảng cung điện động phủ này đều đã bị tàn phá và hủ hóa, dõi mắt nhìn ra đều thấy được vẻ thê lương, mà tất cả cung điện đều dùng vảy để làm ngói, xây dựa vào sơn mạch. Hơn nữa tuy rách nát nhưng lại có thể thấy được dấu vết của đủ các loại châu quang bảo khí, có thể tưởng tượng được sự huy hoàng của năm xưa, quả thực có thể thấy được phong cách cung điện mãnh liệt của Long tộc. Mà lúc Phương Hành hành tẩu trong một mảng cổ giới này, đưa mắt nhìn bốn phía lại có một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng. Thoạt nhìn một mảng cổ giới này cực kỳ rách nát, sớm không còn sự vinh quang trước kia, nhưng cả tòa cổ giới trong người ta một loại khí tức đổi bại tịch mịch. Trừ bọn họ cùng với một số linh thú quái cẩm trong núi ra thì không còn sinh linh nào khác, giống như đang đi trong mộ địa sơn dã vậy. Nhưng mà Phương Hành đi một lúc là không nhịn được, ngẩng đầu nhìn về một mảng thiên không trên đỉnh đầu, lại thủy chung cảm thấy là có vô số ánh mắt giống như đang nhìn mình. Đó không phải là chính mắt nhìn thấy, cũng không phải là dùng thần niệm cảm thấy, mà là một loại cảm giác mờ mịt. Sư phó, người xem, đám bà bà kia vẫn đi theo chúng ta kìa. Phương Hành bất động thanh sắc dạo một vòng trong cổ giới, thần niệm phóng ra, đảo quanh khắp nơi. Hắn đã nắm giữ địa thế chung quanh, ở trong lòng vốn định đi xa hơn một chút, triệt để tìm tòi long giới này, lại bị Thái Hư Bảo Bảo nhắc nhở. Ánh mắt có chút bất mãn nhìn về phía sau, liền thấy Ma Khuê dẫn theo 4-5 tiền binh đi theo từ xa, cũng không che giấu hành tung. Thấy Phương Hành nhìn về phía mình, liền cúi đầu khom lưng cười bồi. Chỉ là Phương Hành đi, hắn cũng đi, rõ ràng chính là không cho hắn rời khỏi tầm mắt. Ngoài mặt thì tựa hồ là đang bảo hộ hầu hạ, nhưng khiến Phương Hành cảm giác được một loại ý tứ giám thị. Người tới đây. Không tiện cường hành cắt đuôi, Phương Hành dứt khoát vẫy tay trực tiếp gọi Ma Khuê tới. Đây Liều đại nhân, có gì phân phó? Ma Khuê vội vàng chạy chậm tới. Trong lúc nói chuyện trước tiên hành lễ, thực sự là đầy đủ lễ số. Các ngươi ở long giới này nhiều năm, có tìm được cơ duyên tạo hóa gì không? Phương Hành híp mắt như cười như không nhìn về phía Ma Khuê. Bổn ý của hắn là muốn nói bóng nói gió hỏi thăm chút tin tức, nhưng Ma Khuê lại nghe ra ý tứ khác, chỉ cho rằng Đế Lưu coi long giới này là độc chiếm của hắn, bất mãn với sự tìm kiếm của mình ở đây, liền vội vàng giải thích. Đại nhân đừng đùa với tiểu nhân, long tộc cổ giới này ai mà không biết, 3.000 năm trước sau khi bị mấy vị tiên vương liên thủ phá vỡ, đại bộ phận linh thú loài rồng cùng với chân tàng mấy chục vạn năm của long tộc sớm đã bị quét sạch. Nhưng lúc ấy, túc lão của long tộc không tiếc dùng thân hiến tế, đã luyện hóa thiên ý của cổ giới, hóa thành đại trận hộ giới. Từ đó về sau các vị tiên vương không thể dễ dàng ra vào nơi đây, mà kho tàng long tộc cuối cùng cũng không ai có được. Nói xong chỉ về phía núi, Phương Hành theo hướng chỉ nhìn lại, chỉ thấy một mảng sơn mạch mơ hồ có hình dạng của một con cự long từ xa kéo dài tới tận chân trời, thậm chí vươn tới cả biển lớn ngoài ngàn vạn dặm. Mà phương hướng đầu rồng dường như có một tòa cung điện màu đen cực lớn đặt ở trên mặt biển như ẩn như hiện, cực kỳ thần bí, tạo cho người ta một loại cảm giác áp bức tâm linh. Ma Khuê nhìn cung điện màu đen ở xa xa cười khổ nói: mọi người đều biết cả tòa long giới cũng chỉ có long tổ đại điện đó là còn có tạo hóa, chắc là tạo hóa còn không nhỏ. Dù sao đó cũng là túc lão của long tộc năm đó, không tiếc hiến tế long hồn của bản thân mới giữ lại được. Nhưng long điện đó chỉ có tiên vương vào mới mở được, mà tiên vương hiện giờ lại không thể tiến vào long giới cho nên mới lưu lại được. Hắn càng nói càng vòng vèo trên mặt cười bồi. Tiểu nhân tiến vào long giới này chỉ là phụng mệnh tìm kiếm tiên đài tiếp dẫn mà thôi, căn bản không dám tới gần long điện. Đừng nói là long điện đó mà ngay cả phiến hải vực cũng có cấm chế rất lợi hại. Truyền thuyết nói là trong nước biển có ngấm đầy long huyết và vô số long hồn, ngay cả đại la kim tiên e là cũng không độ được. Hiện giờ cũng chỉ có thể chờ tiên đế bế quan xong, nghĩ biện pháp phá giải đại trận phong giới của long tộc cổ giới. Sau khi tiến vào nơi đó thì mới có hy vọng lấy được thứ ở bên trong. Nghe hắn nói như vậy, cộng với những lời kể của Thái Hư Bảo Bảo, Phương Hành mới đại khái minh bạch. 3.000 năm trước, long tộc cổ giới lúc đó bị nhân tộc ám toán. Sau khi long giới bị phá vỡ, thực sự là tổn thất thảm trọng, họa diệt tộc ở ngay trước mắt. Mấy vị tiên vương đó vốn là muốn một phát rút hết căn cơ của long giới, giống như khi đối phó với thái cổ yêu giới. Người không phục thì bị chảm sát, tất cả sinh linh yêu loại đều hóa thành nô. Lại không ngờ rằng trong long tộc cổ giới lúc đó, long chủ tuy vẫn lạc nhưng còn có mấy vị túc lão đức cao vọng trọng, tu vi thâm hậu. Bọn họ không ngờ không tiếc hiến tế bản thân, dẫn động thiên ý cổ giới hóa thành đại trận phong bế giới này. Cổ giới thiên ý hàng lâm, mấy vị tiên vương không thể không lui ra khỏi long giới. Từ đó về sau trong mấy ngàn năm đều nghĩ rất nhiều biện pháp để tiến vào. Chỉ tiếc là cổ giới thiên ý không hủy thì bọn họ thủy chung khó có thể là bước vào trong này một bước. Cũng là về sau mới phát hiện thiên ý đó dù sao cũng không được trọn vẹn, có thể được tiên vương chứ không phòng được những tồn tại cấp thấp hơn. Nói một cách đơn giản, thiên ý như mắt lưới, có thể ngăn cản con cá lớn nhưng các loại tôm tép cá nhỏ có thể chui qua, không khiến cho thiên ý để ý. Lúc này mới có bộ dáng của long tộc cổ giới như hiện nay. Long giới hiện giờ tiên vương tất nhiên không vào được, đại la kim tiên cũng không, nhưng thái ất chính tiên và tiên nhân bình thường có thể vào. Con điều cũng sẽ cảm thấy áp lực cường đại, bởi vì khí tức trên người bọn họ có khí tức của thiên mệnh, tiên mệnh. Chỉ có điều ngụy tiên không có tiên mệnh thì có thể tự do tiến vào giới này, không bị ảnh hưởng. Đương nhiên bọn họ có vào cũng vô dụng. Tổ long đại điện đã bị phong ấn sâu trong nộ hải, tuy có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Đừng nói là ngụy tiên, cho dù đại la kim tiên có tới cũng không thể lại gần một bước. Cũng chính vì vậy mà long điện mới được bảo lưu tới ngày nay. Xem ra thì các lão tổ tông của long tộc vẫn để lại chút di sản cho con cháu. Phương Hành nghĩ thông điểm này cũng hơi ngẩn ra, trong lòng kích động liền muốn tiến về phía trước. Ai chà, đại nhân chậm đã, hiện giờ sắc trời đã muộn, hay là đừng đi. Không ngờ tiên tướng Ma Khuê sắc mặt bối rối, vội vàng gọi Phương Hành lại, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Sao? Ta muốn đi đâu còn cần ngươi an bài à? Phương Hành dừng chân quay đầu lại, như cười như không nhìn Ma Khuê. Ma Khuê hoảng sợ, liền giải thích. Đại nhân đừng hiểu lầm, tiểu nhân chỉ cảm thấy đại nhân dù sao cũng đã bế quan ngàn năm, vẫn chưa khôi phục được thực lực lúc cường thịnh. Mà bên trong long giới này tuy long tộc đã diệt, nhưng mấy ngàn năm qua lại sinh sôi không ít yêu ma, một khi gặp phải cũng rất phiền toái. Trước đó không lâu lại có một yêu ma không biết từ đâu tới đó, trên người không ngờ lại có tiên mệnh, vốn là bị chúng ta bắt lại, về sau lại chạy thoát. Đại nhân hiện tại nếu gặp phải hắn cũng khá phiền. Hừ, phế vật. Phương Hành hừ lạnh mắng một câu, Ma Khuê không dám phản bác, đành phải liên tục gật đầu. Chỉ là nhìn bộ dạng quán hiển nhiên là thực sự muốn khuyên Phương Hành không choán đi loạn chung quanh. Sư phó, không biết người có phát hiện hay không, hắn giống như đang chờ đợi gì đó, hoặc giống như đang sợ người đào tẩu vậy. Thái Hư Bảo Bảo phát hiện gì đó chuyển âm cho Phương Hành. Bọn họ lúc trước từng gửi đi một đạo kiếm phù, tính thời gian thì cũng nên quay về rồi chứ. Phương Hành trong lòng cũng biết, thấp giọng nói một câu, sau đó hai mắt trầm xuống không bắt suy nghĩ cái gì. Dãy tổ điện đó có lẽ chính là tạo hóa lớn nhất mà các lão tổ tông long tộc lưu lại cho lão tam. Trở về doanh điện đóng quân, Phương Hành một mực ở trong hành cung khoanh chân không nói một lời, trong lòng nghĩ lại những gì đã nghe và thấy hôm nay, cũng nghĩ xem là nên có đối sách gì đây. Từ tình huống hiện ra cho thấy cục diện so với tưởng tượng thì vẫn tốt hơn một chút, ít nhất thì long tộc cổ giới không giống như hắn nghĩ, hoàn toàn bị đại tiên giới công phá mà vẫn còn lại một chút di trạch, hơn nữa còn có phong vực đại trận tồn tại. Đại tiên giới cũng không thể thực sự hoàn toàn thu phục long giới này. Mà quan trọng hơn thì hắn và Thái Hư Bảo Bảo hàn huyên mấy câu, cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân đại tiên giới khẩn trương với truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương như vậy. 3.000 năm trước, long tộc bị diệt, phong vực đại trận mở ra, tiên vương đã không thể biết vào long giới. Mà có thể vào thì phần lớn đều là một số tôm tép nhỏ, căn bản không thể tới gần long tộc tổ điện. Nhưng có người đã phá được ngoại lệ này, chính là Thái Hư Tiên Vương, bị tiên vương khác đuổi giết. Hắn lúc gần chết đã trốn vào long tộc cổ giới và cũng thành vị tiên vương đầu tiên tiến vào đây trong 3.000 năm qua. Tiên vương khác chắc cũng đoán được là Thái Hư Tiên Vương chắc có bí pháp nào đó có thể tránh thoát được phong vực đại trận. Bọn họ khẩn trương với truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương như vậy, có lẽ không chỉ là vì truyền thừa ông ta để lại, mà là trong truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương rất có thể để lại bí mật để cho tiên vương có thể tiến vào long tộc cổ giới. Đó coi như là một chiếc chìa khóa. Xem ra bí mật trong đại tiên giới rất nhiều, phải nhanh chóng làm rõ mới được. Phương Hành nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Chính bản thân hắn cũng biết, kỳ thực hiện tại dùng thân phận đế lưu trở về, không khác gì là DJ, làm siếc, thực sự là rất mạo hiểm. Hay là cứ mau chóng, bồi dưỡng tốt thương thế, sau đó thoát ly sự giám thị của đám người Ma Khuê, rồi tiến vào đại tiên giới, lăn lộn một phen cho thỏa thích. Dù sao hắn cũng không muốn cứ dùng thân phận đế lưu để làm việc, bởi vì như vậy hết sức mạo hiểm. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye cả nhà.